Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 687, chương 687, Lý Hanh tai họa. Điện hạ, đến rồi. Đang yên lặng xuất thần thời điểm, bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến phu xe âm thanh. Lý Hanh khẽ mỉm cười, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đi, chúng ta đi trước kim sợi gấm vóc được. Ta vẫn cảm thấy trong cung cái kia chút quần áo quá mức hoa lệ, không xứng với ngươi, vì lẽ đó lần này ta cố ý mời đại đường đứng thứ nhất kéo nhã phu nhân đến tự mình làm ngươi cát, lượng thân làm riêng. Lý Hanh nói, đột nhiên một đem ôm lấy bên cạnh Đỗ Chỉ Kỳ, ở mỹ nhân tiếng kinh hô bên trong, mở ra cửa xe ngựa, đi xuống, đại đường kinh sư sắc trời dần mộ. Thế nhưng được xưng kinh thành đệ nhất cửa hiệu tơ lụa kim sợi gấm vóc giữa các hàng nhưng là đèn đuốc sáng choang, cả tòa khổng lồ kim sợi gấm vóc giữa các hàng. Trưởng quỹ tự mình đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ tiếp đãi một đôi khách nhân. Từ trời tối đến bình minh, Lý Hanh mang theo Đỗ Chỉ Kỳ ở cả tòa kinh sư bên trong du ngoạn. Thiên Nhai Trà thành phố, Thọ An phường, Chúng An cầu, Nhiên Đăng tự, vẫn chơi đến hừng đông lúc, Lý Hanh mới mang theo Đỗ Chỉ Kỳ ngồi xe ngựa, xen lẫn trong sáng sớm bồi đọc sĩ tử bên trong tẩm cung của mình. Kỳ Nhi, ta hơi mệt chút, một lúc ta trước tiên đi gặp một chút lão sư thỉnh an, phòng chừng muốn chậm một chút mới có thể trở về, ngươi liền nghỉ ngơi trước đi, nếu như ngươi tỉnh lại ta còn không có về, ngươi ở nơi này chơi một lúc, ta đã bàn giao đi xuống, cả tòa phủ đệ ngươi tùy tiện đi nơi nào cũng sẽ không có người ngăn cản. Chỉ là, tuyệt đối đừng đi thư phòng của ta. Lý Hanh nói, không có chuyện gì, bất luận khuya bao nhiêu ta cũng chờ ngươi. Đỗ Chỉ Kỳ ôn nhu nói, mặt khác, ngươi cũng mệt mỏi, ta đi chuẩn bị cho ngươi một ít hoa quả, ngươi đi bái kiến lão sư thời điểm, mang ở trên đường ăn đi. Lý Hanh gật gật đầu, trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng càng phát ôn nhu, có thể gặp được trên như thế thiện giải nhân ý giai nhân, hắn Lý Hanh quãng đời còn lại là đủ. Lý Hanh rất mau dẫn Đỗ Chỉ Kỳ chuẩn bị hoa quả rời đi. Rất nhanh, toàn bộ trong tẩm cung chỉ còn lại Đỗ Chỉ Kỳ cùng trong phủ hầu hạ cung nữ. Ta có chút mệt mỏi, không cần chăm sóc ta, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Đỗ Chỉ Kỳ khoát tay áo nói. Phải, một đám cung nữ rất nhanh tản đi. Đỗ Chỉ Kỳ tựa hồ cũng hơi mệt chút, lấy tay hơi phe phẩy tấn giác tóc đen, nhẹ nhàng đi tới giường biên chậm rãi nằm xuống. Không biết qua bao lâu, tất cả cung nữ toàn bộ thối lui, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, hô, nhẹ gió phất qua, màn che cuốn lên, ánh sáng lóe lên, một đạo là lướt bóng người đột nhiên xuất hiện ở giường một bên. Chính là nguyên bản ngủ say Đỗ Chỉ Kỳ. Trước sau chỉ có điều chốc lát, Đỗ Chỉ Kỳ vẫn là cái kia Đỗ Chỉ Kỳ, nhưng là cả người biểu hiện khí chất, nhưng là long trời lở đất, hoàn toàn đổi một cái người. Nếu như nói nguyên bản Đỗ Chỉ Kỳ nhã nhặn lịch sự hào phóng, khí chất dịu dàng, yếu không khỏi gió, làm người thương yêu yêu, như vậy hiện tại Đỗ Chỉ Kỳ liền giống một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người khí tức lăng lệ, lộ hết ra sự sắc bén. Xèo, Đỗ Chỉ Kỳ cảnh giác quan sát một chút bốn phía, thân thể nhảy lên, có như con báo giống như nhanh chóng từ trong cửa sổ mặc thân ra. Chỉ có điều mấy hơi thở, liền đi tới cùng Lý Hanh tẩm cung cách xa nhau không xa thư phòng. Tìm được, sao chép một phần, mau mau giao cho đại hoàng tử. Lục soát bốn phía một phen, Đỗ Chỉ Kỳ mắt sáng lên, rất nhanh liền thấy trên bàn sách một tấm thật mỏng danh sách. Cầm lấy bên cạnh bút trên kệ bút lông, nhanh chóng sao chép một phần, rất nhanh ly khai, toàn bộ quá trình nàng đều không có lưu ý đến. cách xa nhau không xa một nơi khác, một đôi sáng như tuyết con mắt một mực yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Ao ao ao, chốc lát phía sau, vẫn bổ câu đưa thư rất nhanh từ ngũ hoàng tử Lý Hanh trong tẩm cung. Phóng lên trời, này con bổ câu đưa thư cũng không có ly khai hoàng cung, mà là ở trên không bên trong bay ra một khoảng cách phía sau. Rất nhanh rơi vào đại hoàng tử cung điện, thời gian trôi qua từng ngày. 7 ngày phía sau, điện hạ, việc lớn không tốt, bệ hạ có khiến, cho đòi ngươi tức khắc đi qua. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử toàn bộ đều ở. Thái phó, thái sư, còn có trong cung chư vị lão sư cũng đều ở. Sáng sớm, chính là yên ả nhất thời điểm. Một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, ngũ hoàng tử trong tẩm cung. Một tên thị vệ vội vã xông vào. Cái gì? Ngũ hoàng tử vẻ mặt kinh sợ, đẩy ra khâm gối, từ trên giường ngồi dậy. Điện hạ vẫn là mau đi đi. Bệ hạ tức giận, tất cả mọi người ở nơi đó chờ, mong rằng điện hạ mau nhanh hành động. Chỉ kỳ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Không kịp nhiều lời, Lý Hanh vươn mình xuống giường, phủ thêm một bộ y phục, ra bên ngoài liền đi. Hoàng cung nơi sâu xa, Vĩnh Phúc cung, làm ngũ hoàng tử Lý Hanh đẩy ra cửa điện, đi vào trong đó thời điểm, bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Thật cao phía trên cung điện, Thánh Hoàng mặt trầm như nước, ngồi ngay ngắn phía trên không nhúc nhích, mà hai bên trái phải luôn luôn rất ít hiện thân thái sư cùng thái phó, phân chia hai bên, vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị. Xuống chút nữa, chư vị hoàng tử lão sư toàn bộ đứng thành một hàng, vẻ mặt thấp thỏm, xem ra hết sức là bất an. Mà ở chư vị lão sư phía trước, nhưng là chư cung hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Này chút trong cung bình thường rất khó tập hợp chư cung hoàng tử giờ khắc này tận tập trung vào này, làm Lý Hanh đẩy ra cửa điện đi vào. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn lại, có người cười gằn, có người đắc ý, có người trào phúng, có người đồng tình, cũng có người nơm nớp lo sợ, sinh ra cảm thấy bất an chi tâm. Lý Hanh nhìn lướt qua đại điện, nhìn cái kia từng đạo trào phúng, châm biếm, chờ xem kịch vui ánh mắt, mơ hồ hiểu cái gì, nhưng trong lòng không có chút nào khiếp sợ. Nhi thần Lý Hanh, bái kiến phụ hoàng. Lý Hanh tay áo lớn nhẹ phẩy, xoải bước đi lên phía trước, rất cung kính thi lễ một cái, quỳ rạp xuống đại điện hạ, biểu hiện ung dung không vội, lạc lạc hào phóng. Điện hạ, bệ hạ ở đây, ngươi còn không quỳ xuống nhận sai nói ấy nấy. Một bên, Lý Hanh lão sư có thể thiệu có thể phu tử còn không có chờ Lý Hanh quỳ ổn, lập tức nhanh tiếng quát lên, biểu hiện hết sức là bất an. Có thể phu tử, thánh thượng ở đây, nơi nào cho phép ngươi mở miệng nói chuyện? Ngươi muốn cố ý vì là ngũ điện hạ giải vây sao? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, thái phó Trần Ung đột nhiên quát lên, vẻ mặt nghiêm khắc. Thái phó là chư sư đứng đầu, ở chư cung hoàng tử lão sư bên trong địa vị tối cao. Hắn một phát lời, có thể thiệu trong lòng cứng lại, lập tức không dám nói nữa, chỉ là nhìn về phía Lý Hanh thời gian, trong lòng không nhịn được sâu sắc thở dài. Vị này ấy ngũ hoàng tử là hắn tự mình giáo dục, từng bước một nhìn hắn trưởng thành, thật vất vả nhìn hắn ở trong cung một chút xíu trưởng thành, chậm rãi có chút thành tựu, dần dần chịu đến thánh hoàng coi trọng. Thế nhưng không nghĩ tới lại tọa hạ chuyện như vậy, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Có thể thiệu sâu sắc thở dài, nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn chuyện tiếp theo. Thuận lợi đây, chấm cho ngươi một cơ hội. Trong đại điện, thánh hoàng sắc mặt tái xanh, nhưng âm thanh nhưng là khác thường bình tĩnh. Nói cho chấm, ngươi đến cùng chiêu mộ người nào, lại cùng cái nào văn thần võ tướng câu kết. Thánh Hoàng vừa dứt tiếng, trong đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng trọng không chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người, Thái Phó, Thái Sư, Chư Cung Hoàng Tử Lão Sư, còn có chư vị Hoàng Tử, toàn bộ im miệng, ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung đến Điện Hạ Lý Hanh trên người. Kết bè kết cánh, câu kết trong triều trọng thần, hướng này đều là trong cung tối kỵ, hình cung tạo phản, đây là trọng tội. Tuy rằng từ xưa đến nay, các triều đại, tất cả mọi người ở làm như thế, thế nhưng ngầm bí mật làm là một chuyện, bị người ta tóm lấy lại là một chuyện khác. Chỉ bằng kết bè kết cánh điểm này, Lý Hanh chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn đánh mất tranh cướp ngôi vị hoàng đế tư cách. Có thể không bị đày đi biên cương, làm cái thông thường thứ dân đã là không tệ. Gần đây, ngũ hoàng tử Lý Hanh chậm rãi ở trong cung chịu đến Thánh Hoàng coi trọng, đã gây nên rất nhiều hoàng tử bất an, nhưng là bây giờ tất cả mọi người có thể yên tâm. Phụ hoàng, nhi thần vẫn chưa cùng bất kỳ văn thần võ tướng câu kết. Mời phụ hoàng thánh giám. Ngoài ý muốn, Lý Hanh từ trên mặt đất đứng lên, giơ tay vái chào, biểu hiện ung dung không vội. Đúng mực, Lý Hanh tiếng nói vừa dứt, trên cung điện, Thánh Hoàng sắc mặt nhất thời chìm xuống. Điện hạ, ở Thánh Hoàng trước mặt, điện hạ hà tất còn mạnh hơn nói ngụy biện, như là không có có chứng cứ, Thánh Thượng cũng sẽ không đem điện hạ đưa tới. Điện hạ vẫn là mau chóng thẳng thắn, để tránh khỏi trêu đến Thánh Thượng càng thêm tức giận. Một tiếng nói già nua truyền tới từ phía bên cạnh, Thái Sư Bùi Quang Đình tóc mai điểm bạc, đột nhiên thở dài một tiếng, mở miệng nói, Bùi Quang Đình đã có 70, 80 tuổi cao tuổi. Hắn tuân theo khắc kỷ phục lễ nho gia giáo lý, ở trong triều đức cao vọng trọng, rất được tôn trọng. Tuy rằng thiết lập chiến công, cùng với ở trong triều địa vị, đều không kịp trước đây hiền tướng Vương Cửu Linh. Thế nhưng bàn về trải qua cùng với danh vọng, coi như Vương Dung gia gia Vương Cửu Linh cũng phải tôn xưng một tiếng Bùi đại nhân. Từ lúc tiên hoàng thời kỳ, Bùi Quang Đình liền sâu bị tôn sùng. Đến rồi bản triều, thì càng thêm quyền cao chức trọng, sâu bị Thánh Hoàng tín nhiệm cùng tôn trọng. Bùi Quang Đình tuổi tác đã cao, lúc bình thường ít giao du với bên ngoài, từ không tiếp khách, coi như là chư cung hoàng tử cũng khó gặp. Thế nhưng lần này, ngũ hoàng tử Lý Hanh câu kết trong triều trọng thần, kết bè kết cánh, phạm vào trong cung tối kỵ, đây chính là trọng tội. Liền ngay cả Bùi Quang Đình đều đã bị kinh động. Dựa theo trong cung quy củ, không có có ngoài ý muốn, ngũ hoàng tử Lý Hanh chỉ sợ là hoàn toàn phế bỏ. Thái sư đại nhân, cũng không phải là Lý Hanh ngụy biện, mà là Lý Hanh căn bản là không có có từng làm. Nếu là không có chứng cớ sự tình, Lý Hanh thì tại sao phải thừa nhận? Lý Hanh đúng mực, dựa vào lý lẽ biện luận, mặc dù đối mặt vị này trong triều phải chịu sùng bái thái sư, cũng không sợ hãi chút nào. Ai, trên cung điện, nghe được Lý Hanh, chư cung hoàng tử lão sư đều là không nhịn được lắc đầu thở dài. Lý Hanh lão sư có thể thiệu có thể phu tử càng là một trái tim chìm xuống đáy nước. Vào lúc này còn ngụy biện, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tới gần vách tường địa phương, nhị hoàng tử Lý Giao từng trận cười gằn, dám ở phụ hoàng trước mặt cùng Thái sư Bùi Quang Đình tranh luận, người này là ngu si sao? Chẳng lẽ không biết phụ hoàng luôn luôn tôn trọng Bùi Thái sư? Đối với hắn tín nhiệm rất nhiều sao? Tam hoàng tử Lý Cơ nhìn điện hạ Lý Hanh, trong mắt tràn đầy trào phúng, trung hiếu lễ kính, Thánh Hoàng luôn luôn tôn sùng. Lý Hanh làm như thế, chỉ là không ngừng hạ thấp chính mình tại Thánh Hoàng trong lòng ấn tượng. Cái này gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ, Lý Cư đã có thể đoán được. Tiếp theo Lý Hanh sẽ là dạng gì kết cục? Ai, ngũ hoàng huynh đây là cần gì chứ? Hắn biết rõ ràng phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, Nếu như không có chứng cứ xác thực là tuyệt đối sẽ không chiêu hắn tới được. Vào lúc này chống chế thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Giao, Lý Cư đối diện, Thánh Hoàng bên trái nơi vách tường. Chỉ có 17-18 tuổi thập hoàng tử Lý Kỳ hơi lắc đầu. Trong mắt đầy là đồng tình. Hắn cùng Lý Hanh như thế. Ở trong cung vừa bắt đầu đều là bất đắc chí. Đồng thời đều bị cái khác chư cung hoàng tử chèn ép. Bởi vậy chư cung trong hoàng tử. Chỉ có hắn là đối với Lý Hanh thâm biểu đồng tình. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Lý Hanh ở đối mặt Thánh Hoàng cùng Thái Sư lúc thái độ. Để hắn rất là không lấy. Ở ngoài sáng biết bị nắm được can dưới tình huống. Còn cùng Phụ Hoàng cùng với Thái Sư chống đối. Đây không phải là cử chỉ sáng suốt. Tứ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử cùng với khác. Chư cung hoàng tử, đều là từng trận cười gằn. Chỉ bằng Lý Hanh hôm nay một lời nói, e sợ chuyện ngày hôm nay liền khó có thể làm tốt. Vô liêm sỉ, quả nhiên, nghe được Lý Hanh, trên cung điện, Thánh Hoàng Lôi Đình tức giận. Cả ngôi đại điện đều ở đây ong ong run rẩy. Một áp lực đáng sợ bao phủ hư không, khiến cho hết thảy hoàng tử lòng sinh run rẩy, dồn dập cúi đầu. Nghịch tử, đều đến một bước này ngươi còn đang nói sao? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Theo cái kia thiên uy giống như thanh âm. Ánh sáng lóe lên, hai tấm giấy viết thư từ thật cao phía trên cung điện gảy hạ xuống. Rơi xuống Lý Hanh trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.